Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com. Tựa hồ là suy nghĩ một hồi, tạp tu rốt cục nói. Được rồi, điều kiện các ngươi là gì? Hắn có thể gia nhập hiệp hội các ngươi, nhưng đồng thời phải gia nhập công ty chúng ta. Ngươi đã quên, pháp luật liên bang quy định, lao động trẻ em dưới 20 tuổi là không thể thuê dụng. Phương Minh Nguy nhướng mày, vẫn nhịn không được nói. Tạp tu tiến sĩ, liên bang pháp luật là quy định, dưới 20 tuổi chưa thành nhân người chưa trưởng thành là không thể bị thuê dụng. Tạp tu ngẩn ra, cười nói, được rồi, không phải lao động trẻ em. Trương Xuân Thắng thở dài. Hắn đương nhiên biết, lời của tiến sĩ tạp tu là sự thật, trong đại liên bang quả thật có một quy định chết tiệt như vậy. Nhưng hắn lại nói nhanh, chúng ta có thể ký kết một phần hiệp nghị y hướng. Vô dụng, hiệp nghị y hướng không bình đẳng cùng hòa ước, tạp tu vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên cũng không phải vui đùa. Ngươi hẳn là biết, tập đoàn có thực lực cường đại so với tuệ tinh thì rất nhiều. Chỉ cần sự tình ngày hôm nay truyền ra, rất nhanh sẽ có người đến tiếp xúc với hắn. Ta cũng không nghĩ đến, các ngươi có thể cấp ra được điều kiện tốt nhất cho hắn. Trương Xuân Thắng nhíu chặt đôi mày rậm, rốt cục thở dài. Chúng ta có thể lén thảo luận. Không được, tạp tu một ngụm cự tuyệt. Nói, hắn là người có thiên phú nhất mà ta gặp qua. Ta phải lo lắng suy nghĩ cho hắn. Bởi vì, ta không muốn có một ngày hắn sẽ oán hận ta. Dừng một chút, lại nói, nếu các ngươi muốn hắn, phải xuất ra cũng đủ thành ý. Được rồi, ta sẽ trở về hảo hảo cùng tổng tài nói chuyện. Mau chóng cho ngươi một câu trả lời thuyết phục. Tạp tu lộ ra vẻ tươi cười vui mừng, chờ tin tức tốt của ngươi, nhưng ta hy vọng, ngươi có thể cho ta chút thời gian, ta có thể đáp ứng ngươi. Tạp tu trầm ngâm, rốt cục nói, 7 ngày, ta chỉ có thể giúp ngươi giữ bí mật 7 ngày thời gian. Được, 7 ngày là đủ rồi. Trương Xuân Thắng cười cảm kích, theo sau đi tới bên người Phương Minh Nguy, vỗ lên bờ vai hắn thật mạnh. Tiểu tử, hy vọng chúng ta về sau có thể hợp tác, theo bạch quang chớp động, Trương Xuân Thắng thế nhưng ngay tại nơi này trực tiếp lọc cao. Tạp tu quay đầu, nói với Thi Nại Đức, tiểu tử, chuyện ngày hôm nay không được nói lung tung, trong hiệp hội cũng không được sao? Đúng vậy, không được, tạp tu nghiêm mặt, được rồi, ta không nói là được. Thi Nại Đức nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tâm tình của Phương Minh Nguy cũng không phải tốt lắm, tuy rằng hắn không lý giải nội dung cuộc trò chuyện giữa tạp tu cùng Trương Xuân Thắng. Nhưng hắn cũng biết, bọn họ nói chuyện liên quan đến mình, nếu là một ngày trước, có chuyện tốt như vậy từ trên trời giáng xuống, hắn ngoại trừ tiếp thụ ra, cũng sẽ không có ý tưởng gì khác, nhưng hắn hiện tại, thậm chí có một tia bất mãn mơ hồ, bởi vì, hắn đột nhiên phát giác. Đem tương lai của mình giao trên tay những người khác, cũng không phải là một chuyện làm cho người ta cao hứng. Tạp tu nhìn Phương Minh Nguy yên lặng không nói chuyện, trong mắt hắn có sự cơ trí của một người nhìn thấu tình đời. Đương nhiên, cũng có nhiệt tình cực độ, cho nên, sau khi hắn nhìn thấy biểu tình của Phương Minh Nguy, trong lòng đã có so đo, mỉm cười, tiến sĩ tạp tu hỏi. Phương Minh Nguy, ngươi không hài lòng quyết định của chúng ta. Ta không biết rõ ý của ngài. Phương Minh Nguy rõ ràng giả bộ hồ đồ. Tạp tu bật cười nói. Tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi biết lời nói thật. Hơn nữa thực thưởng thức sự bất mãn của ngươi. Nga, Phương Minh Nguy ngẩn ra. Không biết có phải tiến sĩ tạp tu đang nói mắt hay không? Trong lúc nhất thời không biết làm sao trả lời. Biết không, chỉ có người có thực học chân chính, mới có thể không cam lòng bị người bầy bố. Bọn họ sẽ đem tương lai chính mình chặt chẽ chộp vào trong tay mình. Mà ngươi chính là loại người này. Trong lòng Phương Minh Nguy đổ mồ hôi. Thực học, ngài là đang nói ta hay là đang nói truyền cảm khí đã hình thành ý thức? 4 giờ, chính là 4 giờ đã có thể đem việc người bình thường phải luyện tập 2 năm. Thậm chí còn càng nhiều thời gian mới có thể vận dụng tự nhiên tư thế cơ bản toàn bộ nắm giữ. Hơn nữa, còn có thể đạt tới độ cao mà ngay cả chúng ta cũng không cách đạt tới. Ngoại trừ thiên tài ra, ta không có từ ngữ khác để hình dung ngươi. Phương Minh Nguy hiện lên một tia mỉm cười. Trong tim của hắn suy nghĩ, nếu để cho Tạp Tu biết, cũng không phải do mình thao túng cơ giáp, không biết hắn sẽ có biểu tình như thế nào. Tiểu tử, ta tin tưởng, về sau ngươi nhất định sẽ trở thành một cơ giáp vương giả. Nhất định có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi không thể bị lạc chính mình. Tiến sĩ Tạp Tu chân thành nói, bị lạc, Phương Minh Nguy ngẩn ra, sau đó bật cười nói, tiến sĩ Tạp Tu, ngài đang nói giỡn, không, ta cũng không có ý tứ nói giỡn, một chút cũng không có. Tạp Tu trầm giọng nói, thế giới này có rất nhiều hấp dẫn, mà trước khi ngươi trở thành cơ giáp vương giả, sẽ vẫn dây dưa ngươi. Cho ngươi phân tâm, ta đã thấy có rất nhiều những đứa nhỏ có thiên phú. Bọn họ thành danh lúc còn trẻ, vì mình kiếm tiền xài không hết, nhưng bọn họ đều rơi xuống, cũng không có người có thể đặt chân lên đỉnh cao chân chính. Phương Minh Nguy thần sắc hơi đổi, nói thật, hắn quả thật động tâm, vô luận là ai, chỉ cần ở vào vị trí hiện tại của hắn, chỉ sợ đều rất khó không động tâm, hôm nay có điều chậm, cứ như vậy, Phương Minh Nguy, ta hy vọng ngươi suy nghĩ cẩn thận một chút. Nhìn đồng hồ, Tạp Tu nói, ta cam đoan, khi ngươi trở thành vua cơ giáp chân chính, ngươi mới có thể phát giác, thế giới này tốt đẹp cỡ nào. Tốt, thì nại Đức kéo Phương Minh Nguy. Hắn hiểu ý, hai người học bộ dáng của Trương Xuân Thắng. Ngay tại nơi này trực tiếp lọc cao, bởi vì nếu bọn họ quang minh chính đại từ trong phòng này đi ra. Cam đoan đừng mơ tưởng có được một lát an bình, nhìn địa phương bọn họ biến mất. Tạp Tu tựa hồ là lầu bầu nói, lúc này đây, ta nhất định phải bồi dưỡng ra một vương bài chân chính. Ông, khoang thuyền trò chơi từ từ mở ra, Phương Minh Nguy tựa hồ còn chưa hồi phục lại từ sự chấn kinh vừa rồi. Hắc, đi lên, trên vai bị vỗ, Phương Minh Nguy tháo xuống truyền cảm khí trên mắt, nhìn Thi Nại Đức cười nói, cảm ơn, Thi Nại Đức nhìn truyền cảm khí trong tay hắn. Kỳ quái nói, ngươi dùng thứ này đổ bộ thiên võng sao? Đúng vậy, có cái gì không đúng sao? Đây chính là thứ đã bị đào thải lâu rồi nha. Đào thải, Phương Minh Nguy nghi hoặc nói. Không có khả năng, trong học viện đại đa số mọi người đều sử dụng nó. Cách chương.